Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ Huyên vừa nhìn thấy người trong lòng, liền bỏ lại Chu Húc, vẻ mặt như là ánh mặt trời, cười ngây thơ về phía Đông Phương Hạo. Tại sao anh cũng ra đây rồi? Đang muốn đi về phía anh, nhưng Phương Từ Huyên trượt chân, sắp ngã quỵ. May mắn là Chu Húc đã đỡ lấy cô. Để cho tôi. Đông Phương Hạo đi tới đẩy Chu Húc ra, rồi chặn ngang ôm lấy Phương Từ Huyên, chỉ để lại Chu Húc xấu hổ sờ sờ mũi của mình. Cho dù trong lòng phủ nhận Đông Phương Hạo, Chu Húc cũng cảm thấy Đông Phương Hạo có địch ý với anh. Nhìn anh để ý Phương Tử Huyên như vậy, biết hai người tâm đầu ý hợp, anh không thừa nhận cũng là không được. Đông Phương Hạo mới là người thích hợp với Phương Tử Huyên. Mà còn bởi vì nguyên do là Đông Phương Hạo bị cha bán đi đất đai sở hữu mà vẫn không bị Đông Phương Hạo khai phá, để cho anh có thể vì mục tiêu của mình mà tường lực ứng phó. Anh nhìn Đông Phương Hạo vì Phương Tử Huyên ngầm làm nhiều chuyện như vậy, cho nên vẫn có một trình độ tán thành Đông Phương Hạo. Cho nên anh thật là hy vọng Đông Phương Hạo có thể mang lại hạnh phúc cả đời này cho Phương Tử Huyên. Một tháng sau, giáo đường ở ngoại ô thành phố hiện ra một mảnh sắc thái vui mừng. Một hôn lễ long trọng đang được tiến hành. Đây là hôn lễ thuộc về Đông Phương Hạo cùng với Phương Tử Huyên. Đông Phương Hạo dựa vào sở thích của Phương Tử Huyên mà tỉ mỉ thiết kế hội trường. Các nơi đều được trang trí bằng hoa bách hợp tươi mát, hương thơm thanh nhã nhẹ nhàng. Khách đến đều là nhân vật nổi tiếng trong xã hội, là trùm thương giới, tất cả đều không thể thất lễ. Cha mẹ của Đông Phương Hạo cùng với cha mẹ của Phương Tử Huyên đều đã ở đây tiếp đãi. Dù sao bọn họ cũng là nhân vật có uy tín danh dự, không cho phép bất luận sẽ có sơ suất gì. Giờ phút này, Đông Phương Hạo tây trang thẳng thớm, đang đứng ở nơi chiêu đãi, một bên nhiệt tình chiêu đãi khách khắp nơi. Một bên chờ đợi cô dâu của anh. Di động trong túi bị nắm mở ra nhiều lần, cực kỳ muốn biết Phương Tử Huyên hiện tại đang ở nơi nào. Nhưng lo lắng người khác cười anh nóng vội, cho nên một lần nữa lại đặt xuống sự xúc động của mình. Giờ phút này, Phương Tử Huyên mặc áo cưới trắng, đang ngồi trên xe hơi, trong tay cầm một bó hoa tươi, trong lòng tràn đầy hạnh phúc mà nhảy nhót. Cô chờ mong vào phút giây trao đổi nhẫn cưới để trở thành vợ của anh. Nghĩ đến cô sắp có được hạnh phúc, cô rõ ràng 7 năm yên lặng chờ đợi không uổng phí, nụ cười nở lên ngọt ngào ở trên môi, phần vui sướng kia làm thế nào cũng không giấu đi được. Tử Huyên à, di động của cô reo kìa. Một bên phủ dâu đưa điện thoại cho cô, nhìn ý cười trên mặt của cô, không khỏi mà trêu chọc cô. Nói không chừng là chú rể chờ không kịp nên gọi điện đến thúc giục đó. Vẻ mặt của Phương Tử Huyên hạnh phúc tiếp nhận điện thoại, lại nhìn đến dãy số là của Chu Diễm. Chu Diễm à, làm sao vậy? Cô hy vọng hai anh em bọn họ có thể chứng kiến được giờ phút hạnh phúc của cô. Tử Huyên à, đại khái mình và anh trai không thể tham gia hôn lễ của bạn rồi. Đạo quán đã xảy ra chuyện. Nụ cười của Phương Tử Huyên dừng lại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nức nở của Chu Diễm. Trong lòng của Phương Tử Huyên nóng như lửa đốt mà cất tiếng hỏi. Chu Diễm à, bạn đừng sợ, đừng khóc mà. Hiện tại mình sẽ qua đó. Một phút kia Phương Tử Huyên quyết định xuống xe. Cô biết đó là ý nghĩa gì, nhưng hai người bọn họ là bạn bè tốt của cô không thể ngồi yên mà lo lắng được. Tài xế có vẻ cực kỳ khó xử, mà phủ dâu gọi điện thoại nói cho Đông Phương Hạo. Đang lúc xe chậm rãi dừng lại, Phương Tử Huyên kéo làn váy nhìn thấy trước mắt là một màn chấn động lòng người. Chú Húc ngồi sững tại chỗ, anh mặc tây trang màu đậm, cánh tay không ngừng nhỏ ra máu tươi. Chú Diễm nhỏ giọng an ủi anh trai. Mà cách đó không xa là đạo quán bị cưỡng bức phá vỡ, phá thành từng mảnh nhỏ, đã hoàn toàn thay đổi hình dạng. Tử Huyên à, làm sao bạn lại tới đây chứ? Không phải hôn lễ sắp bắt đầu rồi sao? Chu Diễm khuôn mặt biến sắc, nhìn Phương Tử Huyên xuất hiện mà lấy làm kinh hãi. Phương Tử Huyên nhìn Chu Húc khổ tâm duy trì đạo quán. Đây là chuyện gì vậy? Tập đoàn Đông Phương phá hủy hoàn toàn nơi này là vì cái gì? Vì cái gì lại vào ngày hôm nay chứ? Trên người của Chu Húc mặc tây trang màu đậm để cho Phương Tử Huyên biết anh đang chuẩn bị tham gia hôn lễ của cô. Nhưng giờ phút này lại cảm thấy anh có vẻ nghèo túng. Anh nói là Đông Phương Hạo, để cho người ta săn bằng nơi này thành bình địa ư? Phương Tử Huyên chấn kinh không thôi. Tử Huyên à, không phải là Đông Phương Hạo, là một người hoàn toàn khác. Bạn mau trở về hoàn thành hôn lễ đi, cũng không cần phải lo cho bên này. Chủ Diễm biết Phương Tử Huyên thân là cô dâu, mà lại xuất hiện ở nơi này, hiện trường hôn lễ nhất định sẽ rất rối loạn, cũng là dự đoán hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Đúng đó, Phương Tử Huyên à, hiện tại chạy trở về còn kịp đó. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net